Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 455, mưu đoạt 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Nộ Thái thân hình cao lớn, mắt hổ râu quai nón, từ bề ngoài của hắn khó tưởng tượng hắn sao có thể sinh ra một người con gái dịu dàng quyến rũ như cốc tiêm tiêm được nhìn gay. Khi ta đang quan sát Hạ Hầu Nộ Thái thì hắn cũng đang quan sát ta. Cự ly giữa hai người chúng ta không ngừng sát lại, sau cùng gặp nhau ở giữa cây cầu. Ta giang hai cánh tay, ý bảo ta cùng không có mang theo bất cứ vũ khí nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenchờ.com. Hạ Hầu Nộ Thái so với trong tưởng tượng của ta càng thêm trầm ổn, hắn lạnh lùng nói. Ngươi là Long Giận không? Ta mỉm cười nói, Hạ Hầu tướng quân so với ta tưởng tượng càng thêm uy phong hơn. Hạ Hầu Nộ Thái có phần châm biếm, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm giả dối. Ta nói một câu hai nghĩa. Ta đối với địch nhân từ trước đến nay đều giả dối, thế nhưng đối với người thân cùng bằng hữu của ta thủy chung bảo trì tấm lòng thẳng thắn thành khẩn. Hạ Hầu Nộ Thái giơ lên một tờ giấy kết hôn trong tay, sau đó mở bàn tay để mặc cho tờ giấy bị gió đêm thổi đi, bay bổng rồi rơi xuống trên mặt sông tối như mực. Hắn nhìn thẳng hai mắt của ta nói, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngươi quả nhiên có tiềm chất trở thành vương giả. Ta rất thẳng thắn nói. Cùng nhờ có khích lệ của Hạ Hầu tướng quân thôi, ngài có phát hiện chúng ta tại rất nhiều mặt có nhiều điểm tương đồng hay không? Hạ Hầu Nộ Thái căm tức nói, ta chưa từng có đê tiện đến nỗi đi lợi dụng phụ nữ như ngươi. Ta cười lạnh nói, ta cũng đã quên mất làm tổn thương phụ nữ mới là điểm mạnh của Hạ Hầu tướng quân. Ngươi, Hạ Hầu Nộ Thái tức giận đến nứt cả con mắt, hiển nhiên bị những lời này của ta làm tức giận. Ta không hề sợ hãi nói. Lần này ta đến đây cũng không phải là vì khai chiến, mà ta đến là vì Tiêm Tiêm. Hạ Hầu Nộ Thái lớn tiếng nói, Tiêm Tiêm là con gái của ta, ta tuyệt sẽ không gả nó cho ngươi. Ta nhìn Hạ Hầu Nộ Thái giận dữ nói, hôm nay ta tới gặp ngươi là bởi vì bận tâm đến ngươi, dù sao cùng là phụ thân của Tiêm Tiêm, nhưng ngươi nếu can thiệp đến chuyện giữa ta và Tiêm Tiêm, ta nhất định sẽ cho ngươi phải trả giá vô cùng nghiêm trọng. Hạ Hầu Nộ Thái cười to nói, ta cũng rất muốn nhìn ngươi làm sao khiến cho ta phải trả giá. Hắn nhìn trận doanh bên ta ở xa, xem thường nói. Binh lính thủ hạ của ngươi còn chưa tới 5 vạn, quân đội ta đóng tại chữ thành có tới 10 vạn, nếu không phục ngươi cứ việc qua đây khiêu chiến. Ta thản nhiên cười nói. 10 vạn, lẽ nào Hạ Hầu tướng quân đến lúc này vẫn còn chưa rõ ràng tình trạng của bản thân hay sao? 10 vạn thế hệ sau của Yên quốc này nếu như biết ngươi một lòng muốn đem lợi ích của Yên quốc bán đứng cho nước Hàn, lúc đó họ còn có thể đi theo ngươi đến bao lâu? Hạ Hầu Nộ Thái nói. Long Giận không, bách tốc chi trùng tử nhi bất cương. Ba trận chiến này mặc dù là ta nhất định thất bại nhưng ngươi cùng phải trả một cái giá nặng nề. Ba, bách tốc chi trùng tử nhi bất cương. Côn trùng trăm chân, chết vẫn đứng vững, ý là một người tuy thất bại nhưng khí thế vẫn còn mạnh, không dễ tiêu diệt. Ta lạnh lùng nói, trước đây Yên Vương đối đãi với ngươi không tệ, nhưng vì sao Hạ Hầu tướng quân muốn bán đứng lợi ích của Yên quốc, khiến cho 10 vạn binh sĩ vô tội phải rơi vào khốn cảnh. Hạ Hầu Nộ Thái đi một bước về bên thành cầu, hai tay nắm lấy vòng bảo hộ. Chuyện của ta không cần ngươi can dự vào. Ta cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc hiện tại Hàn Vương Mạc An Thiên cũng không tin ngươi, lúc này hắn nói không chừng đang tưởng là chúng ta liên thủ thiết lập cạm bẫy để cho Hàn quân tới chui vào đấy. Đột nhiên xoay người lại. Long Giận không, nếu ngươi muốn đối phó ta thì cứ chân đao minh thương mà đánh với ta, vì sao phải sử dụng thủ đoạn đê tiện lừa gạt con gái của ta. Chấm, ta mỉm cười nói, có ba nguyên nhân, thứ nhất ta muốn cho Hàn Vương đối với ngươi sản sinh tâm hoài nghi, cho ngươi nhanh chóng thấy rõ bộ mặt thật sự của Hàn Vương. Thứ hai, ta không muốn Yên quốc rơi vào trong cảnh nội chiến, làm cho bách tính chịu nổi khổ chiến tranh. Hạ Hầu Nộ Thái cắt đứt lời ta, nói châm chọc. Nhìn không ra ngươi còn là một thánh giả biết trách trời thương dân nữa đấy. Ta tiếp tục nói, một điểm quan trọng nhất chính là cảm tình giữa ta cùng Tiêm Tiêm hoàn toàn là thật, ta đã từng nghĩ tới lợi dụng cô ấy để thuyết phục ngươi, thế nhưng ta cuối cùng đã bỏ qua quyết định này, ta không muốn trong cảm tình của ta cùng cô ấy trộn lẫn bất cứ công danh lợi lộc gì. Hạ Hầu Nộ Thái cười lạnh nói, quả nhiên có tài ăn nói, thảo nào Tiêm Tiêm sẽ mắc bẫy của ngươi. Ta nói không khoan nhượng, ngươi có thể vũ nhục ta nhưng tuyệt đối không thể coi thường cái nhìn của Tiêm Tiêm. Hạ Hầu Nộ Thái xem thường nói. Đó là bởi vì Tiêm Tiêm tuổi còn trẻ thấy không rõ được bộ mặt thật sự của ngươi thôi. Ta mỉm cười nói, Tiêm Tiêm thiên tư thông minh, cô ấy tự nhiên rõ ràng vì sao sẽ thích ta, bởi vì ở trong lòng cô ấy từ lâu đã đem ta và ngươi so sánh. Cùng ta so sánh cái gì? Ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Hầu Nộ Thái. Lúc trước nếu không phải ngươi vứt bỏ mẫu thân của Tiêm Tiêm thì bà ấy cũng sẽ không chết đi, Tiêm Tiêm cũng sẽ không bị lưu lạc phong trần. Ngươi tại Yên Quốc mặc dù thống suất vạn quân, là một tướng quân anh dũng vô địch, nhưng trước mặt mẹ con họ chỉ là một người nhu nhược mà thôi. Ánh mắt của Hạ Hầu Nộ Thái đột nhiên trở nên ảm đạm. Ta lớn tiếng nói, ta và ngươi bất đồng, bất kể ngươi cho rằng ta dối trá cũng được, đê tiện cũng được, nhưng ta dám ở trước mặt người trong thiên hạ thừa nhận cảm tình đối với Tiêm Tiêm, bất kể xuất thân của cô ấy như thế nào, bất kể địa vị của cô ấy ra sao, lòng giận không ta nói cưới thì nhất định sẽ cưới hỏi đàng hoàng với cô ấy, chuyện ta đã làm thì ta có can đảm chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm, rồi sau này khiến cho người khác phải chịu sự đau khổ. Ta ngưng mắt nhìn Hạ Hầu Nộ Thái nói. Ngươi dám không? Hạ Hầu Nộ Thái cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói. Ta không bằng ngươi, ta từ trong giọng nói của hắn cảm giác được một tia dao động, ta nói tiếp. 10 vạn binh sĩ thủ hạ của ngươi cùng vô tội, họ ở trong trận chiến tranh này rốt cuộc là nhân vật sắm vai trò thế nào? Họ rốt cuộc là vì ai mà chiến đấu, sợ rằng rất nhiều người vẫn còn chưa rõ. Nhưng cuối cùng họ sẽ có một ngày hiểu ra, Hạ Hầu tướng quân, ta không biết ngươi vì sao lại phản bội Yên Vương, thế nhưng ta biết Yên Vương Lý Triệu Cơ cùng không phải là minh chủ, Hàn Vương Mạc An Thiên cùng là một hạng tiểu nhân vô dụng, ngươi không cần vì người như thế mà hy sinh tính mệnh của 10 vạn Yên quân này, ngươi sao lại nhẫn tâm nhìn bách tính của Yên quốc rơi vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Hạ Hầu Nộ Thái thở dài một tiếng, ta cũng không phải là có ý định phản bội Yên Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không phải là thần tử của Yên quốc, ta là người Hàn, sau khi Tiên Vương đem ta huấn luyện rồi giả tạo thân phận cho ta, để cho ta lẫn vào trong quân Yên quốc, từng ấy năm tới nay ta đã phân không rõ bản thân rốt cuộc nên là thần tử của ai. Trong ánh mắt hắn toát ra sự bi thương vô tận, ta ngạc nhiên tới cực điểm, không nghĩ tới Tiên Vương của nước Hàn lại lợi hại như vậy. Hạ Hầu Nộ Thái nói, Yên Vương Lý Triệu Cơ đối với ta không tệ. Nếu ta chung với hắn thì sẽ phản bội Tiên Vương, phản bội cô quốc, nếu ta chung với Tiên Vương thì sẽ có lỗi với Lý Triệu Cơ, ta hy vọng giữa Hàn Yên vĩnh viễn đừng có bùng nổ chiến tranh, như vậy ta cùng thì vĩnh viễn không cần phải làm ra lựa chọn. Khóe môi hắn nở một nụ cười cay đắng, nhưng cái ngày đã định trước cùng sắp tới, Tiên Vương của nước Hàn mặc dù đã băng hà nhiều năm, nhưng ngài đã đem bí mật này truyền cho Hàn Vương Mạc An Thiên, ta nhiều lần suy nghĩ cuối cùng rốt cuộc quyết định đảo hướng về bên cô quốc. Hắn xoay người đối diện với ta. Điều duy nhất ta không có nghĩ đến chính là ngươi sẽ chen chân đánh vào giữa, mà Cao Quang Viễn không ngờ lại phối hợp với ngươi phát động một tràng cung biến, ta không thể không rơi vào hoàn cảnh xấu hổ tiến thối lưỡng nan như hiện nay. Ta yên lặng gật đầu, Hạ Hầu Nộ Thái nói, nghe được tin tức Yên Vương băng hà, lòng ta đặc biệt hối hận, nếu như không phải là bởi vì ta, các ngươi sẽ không nắm chặt cơ hội lần này. Ta lại gật đầu, từ một phương diện nào đó, Hạ Hầu Nộ Thái đích thật đã cho chúng ta cơ hội tuyệt hảo để tạo ra một tràng cung biến thành công. Hạ Hầu Nộ Thái nói, loại cảm giác bứt rứt này khiến cho ta quyết tâm báo thù cho Yên Vương, ta mật hàm cho Hàn Vương, xin hắn mau chóng phái ra viện quân, cố gắng trong khoảng thời gian ngắn đoạt được Yên Đô. Trong lòng ta âm thầm may mắn, nếu như Hàn Vương Mạc An Thiên quả thật đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn, hiện tại chắc hẳn sẽ là một cục diện khác rồi. Hạ Hầu Nộ Thái chậm rãi lắc đầu nói, chính như theo lời của ngươi nói, Hàn Vương Mạc An Thiên căn bản là một tên tiểu nhân vô năng, kế phản gián của các ngươi đã dễ dàng lừa gạt được hắn, sự do dự của hắn đã làm cho nước Hàn bỏ lỡ cơ hội tốt để chiếm lấy Yên quốc, loại cơ hội thế này sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có lần thứ hai. Ta lặng lặng lắng nghe Hạ Hầu Nộ Thái tự bạch, Hạ Hầu Nộ Thái nói, theo thời gian mỗi ngày trôi qua ta đối với Hàn Vương đã triệt để thất vọng, cho dù hiện tại hắn xuất binh cùng cải biến không được thế cục của phía Bắc Yên quốc. Ta mỉm cười nói, nếu lúc này Hạ Hầu tướng quân vẫn còn ôm kỳ vọng đối với hắn, sợ rằng sẽ bị người đời chê là ngu trung thôi. Hạ Hầu Nộ Thái nói, ta nghe nói Cao Quang Viễn cùng Hứa Vũ Thần lần lượt đều đầu nhập vào phe ngươi, khi đó biết ngươi nhất định có chỗ hơn người, sau đó. Ánh mắt của hắn lần thứ hai dừng lại trên khuôn mặt ta. Sau đó liền nghe nói chuyện của Tiêm Tiêm cùng ngươi, ta thế nào cùng không nghĩ đến đứa con gái tự cao tự đại này của ta sẽ thích ngươi, ta đã từng có lỗi với mẫu thân của nó, ta tuyệt đối sẽ không để cho Tiêm Tiêm lại chịu thêm một chút tổn thương nào, nếu như ngươi làm chuyện có lỗi với nó thì ta sẽ không tiếc bất cứ sinh mệnh của người nào. Từ lời nói có thể nhìn ra được sự yêu mến của hắn đối với Tiêm Tiêm đích thật là phát ra từ nội tâm. Hắn thở dài một hơi lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta càng không nghĩ đến Tiêm Tiêm sẽ chủ động qua đây tìm ta, trong lòng nó chưa từng xem ta trở thành một người phụ thân, ta chỉ là một người xa lạ thất tín bội nghĩa, một hung thủ giết hại mẫu thân của nó. Ánh mắt của Hạ Hầu Nộ Thái đau khổ đến co giật. Ta làm sao không biết, nó sở dĩ bỏ tự tôn đến đây nguyên do là bởi vì ngươi, ta hiểu phần cảm tình của Tiêm Tiêm đối với ngươi đã rất khó thay đổi được, tựa như lúc trước mẫu thân của nó đối với ta vậy. Hạ Hầu Nộ Thái nhắm lại hai mắt, rơi vào trong hồi ức đau khổ, hồi lâu mới nói. Ta đã từng tại trước mộ của mẫu thân Tiêm Tiêm phát thệ, chỉ cần con gái cầu ta, bất kể là chuyện gì ta đều sẽ đáp ứng với nó. Bởi vì ta nợ mẹ con nó thật sự quá nhiều. Quá nhiều, hắn xoay người lại, mặc dù ta không biết hắn có chảy xuống nước mắt hay không, nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng nỗi thống khổ của hắn vào lúc này. Hạ Hầu Nộ Thái rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Chuyện Tiêm Tiêm cầu xin ta thì ta nhất định sẽ làm, ngày mai ta sẽ giải tán quân đội đóng ở Chữ Thành, tuy nhiên. Ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện, Hạ Hầu tướng quân xin cứ nói. Ta muốn ngươi đường đường chính chính cưới con gái của ta làm vợ. Cách chương.